Đỉnh cao phú quý, chương 1886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại dường như thực sự có một kho phần cứng, và quy mô của kho phần cứng này đã vượt quá mong đợi của Trình Uyên Anh. Đang nói gì vậy, người bảo vệ nào? Phương Tố Anh tỏ vẻ ngạc nhiên. Trình Uyên lắc đầu trầm giọng nói. Chúng ta cất bước đi xem một chút, vào cung xem đi. Phương Tố Anh hơi sợ, mặt tái mét. Trình Uyên nghĩ rằng ở đây nên có thủ quỹ, nếu có thủ quỹ thì thủ quỹ nên có một lối thoát. Đúng ra, ở đây ắt có dòng nước chảy và phải có lối thoát. Trình Uyên cũng nhìn thấy điều này vào lúc này, tuy nhiên, vì tai nạn xảy đến với kho đồ gia dụng, nếu bạn không vào xem, đó là một chút đáng tiếc. Cung điện cách bọn họ không xa, nhưng trên con đường ngắn dẫn tới cung điện này, cây cối rậm rạp đầy gai góc và hố sâu. Phương Tố Anh bị lấy đi trên giường quả đỏ, trên giường nhất định không mang giày, hiện tại đi chân trần, đoạn đường này có lẽ đối với nàng là đủ rồi. Tuy nhiên, Trình Uyên tự nhiên vặn người để bế Tố Anh và hơi ngồi xổm xuống. Và Phương Tố Anh nằm ngửa rất điêu luyện, và hơi chồm lên. Hai người hợp tác ăn ý, giống như đã luyện tập nhiều lần rồi mới thảo luận, nhưng thật ra, vừa rồi hai người còn không có giao tiếp bằng mắt. Trình Uyên vừa cõng Phương Tố Anh trên lưng, Phương Tố Anh cũng bình thản đón nhận. Tuy nhiên, phải đến khi cả hai bắt đầu tiến tới, họ mới nhận ra rằng đối phương đã ngầm hiểu nhau. Nhịp tim của Phương Tố Anh đang tăng nhanh, cô đã quen với cảm giác này và mùi vị của anh, giống như cô đã từng ở trong rừng mưa nhiệt đới. Tôi nhớ rằng chúng tôi đã nhảy xuống biển và trốn đến một hòn đảo nhỏ. Đó là cách anh đã cõng tôi. Nói đến đây, giọng cô mỏng như muỗi đốt, đó là vì thời thanh xuân mà Trình Uyên đã cõng cô trên lưng, nghĩ đến đây má cô phát sốt, xấu hổ không nói nên lời. Cả nhà qua trang mới cuối chương đọc tiếp vì sự cố nhé. Sau đó thì sao? Trình Uyên xôn hỏi. Sau đó, Phương Tố Anh bối rối. Vậy thì tôi không nhớ. Trình Uyên cảm thấy ổn định hơn một chút, ít nhất là nhớ lại điều này, cho thấy rằng Phương Tố Anh không còn thù địch nhiều với bản thân mình nữa. Còn chuyện tình cảm lâu dài sau này thì cứ để sau, nếu có thể anh ấy sẽ coi Phương Tố Anh như em gái ruột của mình, giống như anh ấy đã làm với cô em gái nhỏ. Thực ra Trình Uyên vẫn còn quá ngây thơ, như mọi người cũng biết kiểu anh chị em không đội trời chung này là người dễ gặp tai nạn nhất. Sau khi đi dọc con đường đất đầy chông gai, cuối cùng họ cũng đến được cung điện, điều đầu tiên họ bắt gặp là một bậc đá cao hơn 20 mét. Nói một cách chính xác, nó không nên được gọi là một bước đá, nó nên được gọi là một bước vàng. Trình Uyên đặt Phương Tố Anh xuống, cô nóng lòng ngồi xổm xuống, đưa bàn tay dính máu nhỏ của mình ra, nhẹ nhàng chạm vào những viên gạch vàng. Ôi trời, vàng quá, cô ấy kinh ngạc kêu lên. Khi Trình Uyên nhìn thấy đôi bàn tay được cho là trắng như ngọc của cô, lúc này cô hoàn toàn không thể nhận ra, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Vì bàn tay này đã bị đau khi tôi vừa bào, bị xé rách một mảnh vải trên người cô. Trình Uyên ngồi xổm trước mặt Phương Tố Anh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và băng bó cho cô. Phương Tố Anh giật mình, trong tiềm thức định rút lại, nhưng cuối cùng cô vẫn cúi đầu không nói gì, mặt đỏ bừng. Trình Uyên băng bó cho anh và nhìn lên mắt cô, vừa định nói gì đó. Đột nhiên, một hơi thở mạnh đến mức nghẹt thở, phả vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nay, thật sự rất hiếm khi Trình Uyên cảm nhận được một luồng khí mạnh, vì vậy cậu ấy đột nhiên nhướng mày và nhìn vào nguồn gốc của luồng khí đó. Ngay trong cung điện, Phương Tố Anh không phải là một chiến binh, nên tự nhiên cô ấy không cảm nhận được điều đó, vì vậy cô ấy đã bị sốc bởi những viên gạch vàng trên khắp mặt đất vào lúc này. Trình Uyên từ từ đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và đi về phía cung điện, kéo Phương Tố Anh với vẻ mặt bối rối và kinh hoàng. Cách chương.